nàng không nghĩ mình ngủ lại lâu như vậy, buổi chiều còn có việc phải làm. Giờ mùi rồi, sao thế? Phương Hàm vội vàng cầm túi công văn của mình, mở lịch làm việc tự chế ra xem. Ôi trời, buổi chiều hôm nay thiếu gia còn phải đi Mai Gia thôn một chuyến mà. Kiều Bách Dung lờ đễnh nói. Không vội, ngày mai tranh thủ qua đó xem chút là xong thôi. Ngày mai? Nàng phiền não cắn đũa, cầm lịch làm việc mở trang tiếp theo. Nhưng ngày mai, thiếu gia còn phải bàn chuyện buôn bán với ông chủ Triệu nữa mà. Các ngài mỗi lần bàn chuyện đều rất lâu, chỉ sợ không rảnh tới Mai Gia thôn đâu. Thầy ông chủ thu xếp cũng kịp thời nhắc nhở lộ trình là việc một thư ký nên làm. Vậy ngày mốt đi là được. Nhưng mà ngày mốt cũng có. Kiểu Bách Dung dứt khoát vươn tay, lập tức tịch thu lịch làm việc của nàng. Ăn cơm thì không được xem mấy cái này. Thực tế, hắn không chịu nói thôi. Bình thường hắn đi đâu cũng đều dẫn nàng theo. Hôm nay nếu thân thể nàng không khỏe, hắn cũng không muốn đi. Dù sao trong thư phòng cũng có rất nhiều công việc cần hắn xử lý. Phương Hàm bĩu môi. Quên đi, đại boss không thấy quan trọng thì không quan trọng vậy. Dù sao nàng cũng chỉ là một viên chức nho nhỏ thôi mà. Hai người cứ như vậy, lặng lặng từ từ thưởng thức ngọ thiện. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo, một tiểu nha hoàn khoảng chừng 13, 14 tuổi từ cửa thư phòng đi vào, sợ hãi nói. Nhị thiếu gia, phu nhân căn dặn mời ngài đêm nay đến Lan Huyên Viên dùng bữa. Lan Huyên Viên là sân trong viện của Kiều lão gia cùng Kiều phu nhân Đỗ Thị. Nói với mẫu thân, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh qua. Kiều Bách Dung nghĩ cũng không nghĩ, thuận tiện nói luôn. Hai người nhà này cũng không có tình cảm gì đáng nói, nhất là với vị mẹ cả, vốn là tiểu thư quan gia kia lại chưa hề cho hắn một mặt hòa nhã nào. Hắn sở dĩ bây giờ còn nuôi dưỡng nhà này, chỉ là hy vọng bọn họ không có việc gì đừng đến làm phiền hắn. Nếu có thể, tốt nhất là đừng gặp mặt. Hắn đã rất lâu không cùng mẫu thân trên danh giá đó ăn một bữa cơm rồi. Lúc này đột nhiên gọi hắn qua, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Nhị thiếu gia, phu nhân muốn nô tỳ nhất định phải mời được thiếu gia qua đó một chuyến. Tiểu nha hoàn kia có rúm lại nói. Phu nhân còn nói, nếu nô tỳ ngay cả chuyện này cũng làm không xong, sẽ dùng côn đánh. Vậy có liên quan gì đến ta? Nữ nhân kia muốn đánh chết trăm ngàn nô bộc cũng không phải chuyện của hắn. Đến lúc đó làm phiền đến hắn, ngay cả mua nô bộc mới cũng không cho bà ta. Nhị thiếu gia, ngài nên đi một chuyến, chẳng qua là ăn một bữa cơm thôi, không cần phải làm khó hạ nhân. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của tiểu nha hoàn kia, biết rõ tính nết của Kiều phu nhân, Phương Hàm có chút không nỡ, khuyên nhủ hắn. Kiều Bách Dung trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói. Nếu hôm nay bà ta sai người đến muốn ta nhảy vào hố lửa, ta không nhảy thì bà ta liền đánh chết nha hoàn kia, nàng cũng muốn khuyên ta nhảy sao? Ai, Phương Hàm choáng váng, đành phải nói. Vậy vẫn là mời phu nhân tự mình nhảy đi. Nàng là dựa vào boss của nàng, ở Kiều gia mới có địa vị như hiện nay. Nếu Kiều Bách Dung có chuyện gì, nàng cũng xong đời rồi, cho nên phải chết cũng là Kiều phu nhân chết. Phương Hàm nhận xét như vậy rõ ràng là muốn lấy lòng hắn. Dù sao cả Kiều gia cũng chỉ có nàng dám quang minh chính đại cùng hắn xem thường các chủ tử khác của Kiều gia mà thôi. Đương nhiên, Kiều Bách Dung cũng không biết. Thật ra là vì Phương Hàm đến từ thời đại coi trọng nhân quyền, dù trở thành nha hoàn cả đời, trong lòng đối với cái gọi là chủ tử vẫn không cung kính bao nhiêu. Kiểu nhị thiếu tất nhiên là ngoại lệ rồi, hắn chính là đại boss lớn nhất của nàng, lấy lòng ông chủ tuyệt đối là chuyện cần làm. Được rồi, Kiểu Bách Dung tâm trạng tốt, khó có được lòng từ bi, nói với tiểu nha hoàn kia. Nói với mẫu thân, ta buổi tối nay sẽ qua đó một chuyến. Đây không phải là bữa tiệc tốt, điều này từ lúc Kiều Bách Dung quyết định đến Lan Huyền Viên đã đoán được. Chẳng qua hắn trái lại không nghĩ tới, hắn mới vừa ngồi xuống, ngay cả khuôn mặt của người nhà Kiều gia còn chưa nhìn rõ, Kiều phu nhân đã vội vàng mở miệng. Bách Dung, con năm nay cũng không còn nhỏ nữa rồi thì phải. Cũng tạm tạm, Kiều nhị thiếu ung dung nói. Mẫu thân cùng phụ thân đều còn trẻ, ta có chỗ nào đã già rồi sao? Lời này lập tức làm Kiều phu nhân giận xanh cả mặt. Kiều Bách Dung cũng không để ý tới, làm bộ như không thấy được, ánh mắt nhìn qua người nhà Kiều gia đang ngồi đây, cùng hắn huyết mạch tương lên, lại không có chút tình cảm gì. Được, tốt lắm, đều đến đông đủ, xem ra buổi tối hôm nay sẽ rất thú vị đây. Thật ra, Kiều Bách Dung đã sớm biết được Kiều phu nhân tìm hắn tới làm cái gì rồi. Kiều gia ở thế hệ của hắn có 4 tử 2 nữ, 4 con trai, 2 con gái. Trong đó đại ca năm nay 25 tuổi, đã thành thân nhiều năm, chỉ là tam đệ cùng tứ đệ so với bọn họ nhỏ hơn nhiều. Tam đệ năm nay 17, tứ đệ gần 13. Còn về phía 2 vị tiểu thư, chị lớn so với hắn hơn 1 tuổi, không chỉ đã xuất giá, cũng đã sinh 2 đứa con rồi. Bên nhà chồng cũng không tệ lắm. Còn nhị tiểu thư, dù chưa xuất gia, cũng đã 15 tuổi rồi, vừa đúng tuổi kết hôn. Đầu năm nay, coi trọng thứ tự, cấp bậc lớn nhỏ, huynh tỷ phía trên chưa thành thân, đệ muội phía dưới không thể vượt qua. Tam thiếu gia là do thiếp của Kiều lão gia sinh ra, Kiều phu nhân cũng không quá để ý, nhưng tứ thiếu gia và nhị tiểu thư đều là do nàng sinh ra, nhất định hy vọng bọn họ có thể thuận lợi kết hôn. Kiều phu nhân mặc dù mặc kệ hôn sự của Kiều Bách Dung, nhưng hắn là nhị ca, một ngày hắn chưa thành thân, con gái của bà ta cũng không thể kết hôn được, đây mới chính là chuyện bà lo lắng. Có điều, Kiều Bách Dung dĩ nhiên sẽ không nghe lời như vậy, Kiều phu nhân càng muốn nhắc đến, hắn càng làm ra vẻ không biết, tự mình gắp ăn đầy bụng, cũng không nói tiếp. Không chút để ý đến kiểu phu nhân khen ngợi chất nữ hoặc ngoại sinh nữ của bà ôn lương hiền thục bao nhiêu. Sau đó, kiểu phu nhân nổi giận, dứt khoát buông đũa nói thẳng. Bách Dung, mấy năm trước người nói bận bịu việc buôn bán, không rảnh thành thân. Nhưng hiện giờ mày đã 22 tuổi, nếu không thành thân thì còn ra cái thể thống gì? Thấy bà ta không hề quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng ra luôn. Kiều Bách Dung cũng không tiếp tục theo bà ta vòng vèo nữa, chậm rãi nói. Mẫu thân, muốn thành thân thì cũng tìm được đối tượng thích hợp đã chứ. Cũng không thể tùy tiện tìm một người môn đăng hộ đối là được. Đến lúc đó, thể diện gia đình không yên thì làm sao bây giờ? Bách Dung, tại sao lại nói chuyện với mẫu thân như vậy? Kiều lão già cau mày giận dữ. Lẽ nào con nói không đúng sao? Hắn cố ý vô tình liếc nhìn Kiều phu nhân cùng Kiều lão gia. Vả lại đối với con mà nói, môn đăng hộ đối cũng là vấn đề nha. Lấy tiểu thư quan gia, chỉ sợ gia đình bên đó chê con không học vấn, không nghề nghiệp, cả người đầy mùi tiền. Nếu lấy con gái nhà thường dân, chỉ lo phụ thân cùng mẫu thân thế nào cũng lại chướng mắt. Kiều Bách Dung bị đâm trúng chỗ đau, Kiều lão gia tức giận, đập bàn đứng lên. Ai da, xin lỗi, còn từ trước đến nay quen nói lời thật, trong thời gian ngắn phải nghĩ một đằng nói một nẻo, thật không đúng, nên nói như thế nào? Kiều Bách Dung vẫn ung dung nhìn sắc mặt lão cha càng trở nên xanh tím. Như vậy đi, tháng sau tiêu tiền hàng tháng của mỗi người tăng lên 10 lượng, cách bày tỏ xin lỗi của con tốt chứ? Ngươi... Kiều lão gia quả là bị nghịch tử này làm cho tức giận đến hộc máu. Nhưng câu nói, lão tử mới không thèm tiền của ngươi, lại không nói nên lời, bởi vì ông thật đúng là rất muốn số tiền này. Dù sao, mục đích của bọn họ cũng không thực hiện được, Kiều Bách Dung quyết định giữ lại chút thái độ tốt, tránh bọn họ giận quá sinh bệnh. Khiến hắn phải mời đại phu, lại không có lời. Đêm nay cứ như vậy đi. Con còn có việc khác cần phải xử lý, về trước đây. Nói xong, hắn không chút do dự đứng lên đi trực tiếp ra ngoài. Nữ nhân này rõ ràng xem thường hắn mà, rồi lại nhìn bạc của hắn đỏ cả mắt. Mới vội vã đem người trong nhà đưa cho hắn, hắn cũng không phải ngốc tử, sao có thể dại dột nhận. Muốn kiểm soát hôn sự của hắn? Hừ, theo cách nói của nhà đầu kia, thì đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Hắn có lẽ nên trở về trò chuyện cùng nha đầu kia, còn thú vị hơn ăn cơm cùng những người này. Phương Hàm tự xưng là thư ký riêng của Kiều Bách Dung, bởi vậy đa số thời gian đều cùng hắn như hình với bóng. Nhất là 2 năm trước, cũng không biết mơ hồ thế nào lại bị hắn lừa lên giường. Sau đó lặng lẽ từ tiểu thư ký thăng cấp thành tiểu tình nhân. Hai người lại sớm chiều sống chung, nhanh chóng không khác gì cặp sinh đôi dính liền vậy. Hôm nay, hiếm khi ông chủ tham dự gia yến, nàng bỗng dưng có hơn một đêm rảnh rỗi nên sử dụng cho tốt mới được. Thật ra thì Phương Hàm cũng biết kiểu phu nhân đột nhiên mời boss của nàng ăn cơm, chắc là không có chuyện gì tốt rồi. Từ 3 năm trước, khi nàng mới được sự tin tưởng của Kiều Bách Dung, kiểu phu nhân liền có ý đồ phái người đến lôi kéo nàng, còn hứa cho thủ lao hậu hĩnh. Khi đó nàng nhìn thuyết khách đó, nhàn nhạt hỏi một câu. Phu nhân có thể cho ta điều kiện tốt hơn so với nhị thiếu gia cho ta sao? Sau đó đối phương liền xấu hổ, sờ sờ cái mũi rời đi. Đùa à, hôm nay nếu nàng là thân tín của Quách Đồng mà có người dựa vào Quách Đồng kiếm cơm ăn lại dự định mua chuộc nàng, muốn nàng giúp người đó hại Quách Đồng, người ngu ngốc mới đáp ứng ấy. Nàng yêu tiền sẽ không rời xa boss mới phải chứ. Kiểu nhị thiếu gia có năng lực cho nàng nhiều hơn những gì kiểu phu nhân có thể cho nàng, nàng cũng không phải ngu ngốc. Phải biết rằng, muốn sinh tồn ở khe hở, chỗ dựa bên cạnh là rất quan trọng. Bởi vậy, đêm nay, boss một mình đi tới chiến trường, nàng chỉ có thể chúc phúc cho hắn thôi. Kế tiếp, Phương Hàm đầu tiên là vui sướng ăn một chầu điểm tâm. Điều mà mọi khi Kiều Bách Dung tuyệt đối không cho phép, gồm 4 dạng điểm tâm, 2 loại chè ngọt cho bữa tối, sau đó lại một thùng nước ấm, rồi ngâm mình tắm rửa. Ai da, tắm thật là thoải mái nha. Buổi sáng quá gấp gáp, chỉ vội vàng lau qua khiến nàng hôm nay cảm thấy cả người khó chịu. Đương nhiên rồi, cũng bởi vì quan hệ của nàng cùng boss nên mới có đặc quyền này, điều này chứng minh tầm quan trọng của chỗ dựa bên cạnh. Ngay lúc nàng đang ngâm nga bài hát quen thuộc, một bên vui vẻ tắm, không hề báo trước, đột nhiên một bàn tay từ sau lưng nàng mò vào trong nước. Nàng ngẩn ngơ, còn không kịp thét lên, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thở dài. Biết trước trở về có thể nhìn thấy mỹ nhân tắm, ta sẽ không ở Lan Huyền Viên ăn thêm 2 chén cơm rồi. Nhị thiếu gia. Hắn, tay hắn đang sờ chỗ nào vậy? Tuy đã sớm bị xem hết, nhưng bị tập kích thế này vẫn làm cho Phương Hàm vừa thẹn vừa vội. Ngoan, đừng nhúc nhích. Kiểu Bách Dung dễ dàng đẩy tay nàng đang ngăn trước ngực ra, làm cho nàng dựa vào người hắn, nửa ngồi bên cạnh thùng tắm. Nàng không thể không nói, thân thể này phát dục không tồi nha, nhìn ra hẳn là ngực cỡ E so với cỡ A bản chính của nàng. Thì lớn hơn nhiều. Đương nhiên, điều này không thể không tính công của Kiều Nhị thiếu được, dù là thuốc bổ hay là massage. Nhưng vừa nghĩ đến thân thể này mới 16 tuổi, đã bị hắn sửa soạn ăn sạch rồi, nàng liền nhịn không được mắng. Ngươi là tên Lolicon. Ngay cả cô gái vị thành niên cũng xuống tay được. Tuy nói rằng thời đại này, 14-15 tuổi kết hôn là chuyện bình thường, nhưng nàng vẫn rất khó chấp nhận. Hử? Kiểu Bách Dung đã quen việc thỉnh thoảng nàng lỡ miệng nói những câu mà hắn nghe không hiểu gì. Thật ra cũng không thật sự muốn biết đáp án thế nào, lực chú ý của hắn toàn bộ đặt lên trên ngực mềm mại thơm ngắt của nàng rồi còn đâu. Ách, hắn sẽ không thực sự muốn ở trong này làm cái gì đó chứ? Nàng nhất thời nóng nảy. Chờ một chút, quần áo của thiếu gia... Như vậy sẽ ướt đó. Kiểu Bách Dung nhướng mày khiêu khích, cười nói. Ồ, ướt à? Ướt đúng lúc nha. Phương Hàm cứ như tú tài gặp bình vậy, đành bất lực. May mà hôm nay tâm tình hắn hình như không tệ, rất nhân từ. Hàn, nếu không quen ở chỗ này, chúng ta đổi chỗ khác cũng được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, đi thẳng lên giường. Ngay lúc ngã xuống giường, Phương Hàm theo bản năng định chạy trốn. Đáng tiếc, rất nhanh đã bị hắn ngăn lại. Kiểu Bách Dung còn người đen, di chuyển lên xuống nhìn nàng. Nàng đã quá quen thuộc ánh mắt này, dục hỏa thiêu đốt. Nếu là trước kia, nàng có thể nhượng bộ, ỡm ờ mặc hắn càn quấy. Nhưng nhớ lại chuyện tối qua, hắn cố ý giày vò nàng gần chết, nàng nghĩ lại phát sợ. Nhị thiếu gia, hôm khác đi, thiếp đau. Nàng dùng vẻ mặt uất ức nhìn hắn, giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình. Trên thực tế, nàng cũng thực sự cảm thấy có chút đau. Đêm qua, một đêm miệt mài, hơn nữa buổi sáng còn làm một hồi nữa, thể lực nàng vốn không tệ cũng không chịu nổi đâu nha.